Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie trên audio cổ đại. Đây là tập 68 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 68 Tuyệt Sát Thiên Hạ phần 1. Mặc Liên lại ngẩn ra, không biết phải làm thế nào ngẩng đầu dậy. Suy nghĩ câu nói của nàng thật lâu mới có thể hiểu được, khuôn mặt tái nhợt lập tức đỏ ửng lên. Ta không thấy. Ta biết. Hoàng Bắc Nguyệt lại trấn an vỗ vỗ vai hắn. Mắt của hắn vốn dĩ không nhìn thấy, khiến cho hắn trở nên lúng túng như vậy. Nàng cũng có một chút cảm thấy ngại ngùng. Hơn nữa, cũng biết được Mặc Liên là một người rất đơn thuần, lại có thể suy nghĩ chu đáo như vậy, sợ nàng biết sẽ không vui, cho nên muốn giấu nàng. Nhưng mà những chuyện giấu giếm như vậy hắn lại không hay làm, cho nên có trăm ngàn chỗ hở. Quần áo trên người nàng đã được thay, cơ thể cũng trở nên sạch sẽ, miệng vết thương băng bó hoàn chỉnh. Chuyện này nàng cũng có thể đoán ra được. Mà Mặc Liên có thể lừa gạt Chi Chi, đó là rất tốt rồi. Bằng hữu giúp đỡ nhau đó là một chuyện đương nhiên. Nếu như đổi lại thành ngươi bị thương, ta cũng sẽ chăm sóc như cho ngươi y như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhẹ nhàng nói, cố gắng hết sức để không làm cho hắn sợ hãi lo lắng. Rời khỏi đống lửa, gió đêm thổi tới có một chút lạnh. Quần áo trên người Mặc Liên rất đơn giản. Hắn lạnh run lên, nhưng mà nghe thấy nàng nói như vậy, liền không cảm thấy lạnh nữa. Nguyệt. Mặc Liên lại thấp giọng gọi nàng một câu, giọng nói có một chút nhu hòa, không khô khan như phong cách thường ngày. Sao thế? Mặc Liên lại cúi đầu, nhỏ giọng nói. Nhìn ngươi rất đẹp. Nhìn sao? Suy nghĩ nửa giây, Hoàng Bắc Nguyệt mới hiểu nhìn của hắn là có ý nghĩa gì. Đột nhiên lại giờ khóc giờ cười, nghĩ nghĩ một chút lại cười ha ha lớn lên. Nàng biết không phải là Mặc Liên cố ý, những lời này cũng là tuyệt đối không có ý gì bên trong, chỉ là hắn đơn thuần muốn khen ngợi nàng một chút, nhưng mà lại không hiểu rõ, nam nữ có rất nhiều điều không tiện. Rõ ràng nhìn, không thể nói ra mà phải làm như chưa từng nhìn qua. Mặc dù có một chút xấu hổ, tới nỗi trên gương mặt thanh lệ của nàng cũng có một chút đỏ lên, nhưng may mắn là Mặc Liên không nhìn thấy. Nếu như không, cái chuyện xấu hổ như vậy sẽ khiến cho nàng muốn chạy trốn khỏi nơi này thật là nhanh. Hắn vẫn còn là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, tâm tư trẻ con cũng rất đáng quý. Cảm ơn. Nàng lại cười nói, có một chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Nghe thấy tiếng nàng cười, Mặc Liên lại nghĩ rằng nàng đối với câu khen ngợi của hắn rất thoải mái, cho nên cũng vui vẻ lại. Những điều lo lắng đều được gạt đi hết, trong lòng lại cảm thấy hình như đã gần hơn nàng một chút. Nơi này lạnh, chúng ta qua bên đó đi. Nếu như khúc mắc đã được phá bỏ, cũng không nên để cho Mặc Liên tiếp tục ở nơi này nữa. Mặc Liên đi theo nàng, đến bên cạnh đống lửa, vừa tiếp xúc với ấm áp, hắn liền hắt xì vài cái. Hoàng Bắc Nguyệt lại lấy nước ấm cho hắn uống một ít, bắt mạch cho hắn, rồi từ trong nạp giới đem ra rất nhiều loại thuốc, nhất định không thể nào để cho hắn sinh bệnh mà cảm lạnh được. Trong ánh lửa ấm áp, được nàng chăm sóc cẩn thận, tự nhiên lại có một loại cảm giác không nói nên lời. Bầu không khí im lặng, chỉ có những tiếng ánh lửa kêu lách tách, giống như là toàn bộ thế giới chỉ có hai người này. Loại không khí đó, hắn thật thích. Nguyệt, ta... Một trận gió thổi qua, cánh chim rất lớn từ trên trời bao phủ cả một vùng, bóng ma màu đen lướt ở trên đống lửa, ánh lửa bị thổi tung từ trên không trung rơi xuống dưới. Huyễn linh thú khổng lồ đột nhiên ập xuống, dừng lại bên trong không trung trên đầu Chi Chi, làm cho tên tiểu tử kia sợ hãi tới mức chạy như điên, lao về phía lồng ngực của Hoàng Bắc Nguyệt. Nó lại tưởng huyễn linh thú bất ngờ khi mà nó không kịp phòng bị trả thù, nhưng mà lúc này, đầu của nữ nữ cũng không quay lại nhìn nó tới một cái. Chỉ nhìn về phía Mặc Liên, thấy hắn chạy tới chỗ Hoàng Bắc Nguyệt, trên mặt lộ ra biểu cảm ngu ngốc như vậy, liền im lặng thở dài một tiếng. Huyễn linh thú này cực kỳ kiêu ngạo, ở cấp bậc thần thú có thể mở miệng nói chuyện, hóa thành hình người cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng vì tính cách của nó vô cùng hài lòng với hình dạng bây giờ, cho nên khinh thường không muốn hóa thành hình người, càng không muốn mở miệng ra nói chuyện. Trừ phi, nó bị chọc giật. Nó hướng về phía Mặc Liên, không biết đã cùng với hắn trao đổi chuyện gì. Khuôn mặt tái nhợt lạnh như băng đó cũng có thể để lộ ra vài phần biểu cảm kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng lại rất hiểu rõ tính cách của Mặc Liên. Thấy vẻ mặt của hắn như vậy, chắc chắn đã xảy ra một chuyện gì đó rất lớn. Hoàng Bắc Nguyệt không nhịn được liền nói. Mạc Liên lại hơi hơi nhíu mày. Đăng cơ. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhăn mày. Thời gian chung với Mạc Liên không nhiều, đối với câu nói quá ngắn ngủi của hắn vẫn chưa thể nào hiểu được hết. Ai đăng cơ? Tu La Vương. Mạc Liên chậm rãi nói ra ba chữ. Thế lực của Tu La Thành ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp có sức ảnh hưởng rất lớn. Mấy năm nay, bởi vì Tu La Thành vẫn chưa lập vương, vì vậy vẫn luôn xuất hiện rất ít, cũng không đi ra bên ngoài hoạt động. Nhưng mà cũng không ai quên đi một nơi đáng sợ như vậy, bởi vì vương của Tu La Thành này đăng cơ, khiến cho thực lực của Tu La Thành cũng sẽ thay đổi. Có người nói, không có vương, Tu La Thành sẽ là một nơi hắc ám khủng bố, nhưng mà sau khi Tu La Vương đăng cơ, nơi này thực sự sẽ biến thành một địa ngục. Vậy cho nên, hiện tại việc Tu La Thành đăng cơ, chỉ sợ trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này sẽ nổi lên một trận sóng to gió lớn. Mạc Liên lại biết Hoàng Bắc Nguyệt rất để ý tới Tu La Thành, bởi vậy chờ nàng mở miệng nói chuyện, nhưng chờ đợi cả một hồi lâu, cũng không thấy nàng nói ra câu nào. Sự im lặng này khiến cho Mạc Liên đột nhiên cảm thấy sợ hãi, vươn tay lại khua khua một chút, quơ được tay nàng thì mới xác định được nàng không lặng lẽ rời đi. Bị tay hắn bắt được, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại run lên một chút, cái chén trong tay rơi ở trên mặt đất tạo ra một tiếng leng keng rồi vỡ nát, một ít nước ấm vung lên trên tay của Mạc Liên, hắn lại hơi rụt tay lại. Thật xin lỗi. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức nói, giọng nói có một chút gượng gạo và cứng nhắc. Tay người có đau không? Ta lại có thuốc đó. Tay chân luống cuống từ trong nạp giới lấy ra vài cái lọ, lại không phải là thuốc mà nàng cần. Mấy cái lọ này cũng đã vơi xuống đất vỡ nát, một ít đan dược quý giá cũng đã rơi ra bên ngoài. Nàng lại ngồi xổm xuống nhặt đan dược, từ hiện tại nàng có không ít đan dược chân quý và dược liệu, nhưng mà cũng không thể nào lãng phí được. Mỗi một viên đan, nàng đều tìm kiếm rất lâu mới có thể luyện chế ra được. Làm sao vậy? Mạc Liên lại ngồi xổm xuống theo nàng, vừa rồi khi chạm vào tay nàng, cảm thấy rất lạnh, hắn lại có một chút lo lắng. Không có việc gì đâu. Vừa dứt lời, nàng lại bắt đầu ho dữ dội. Mỗi một lần như vậy liền làm cho những vết thương trên người bị động đến đau nhức. Mạc Liên lại luống cuống tay chân không biết nên làm gì. Nguyệt. Thật sự, ta không sao. Hoàng Bắc Nguyệt lại lấy tay bịt miệng. Lúc bỏ tay ra, liền thấy cả một bãi máu. Bên trên khóe miệng cũng là một màu đỏ. Chỉ thấy như vậy, lập tức chi nhà lo lắng kêu lớn. Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay ra hiệu cho nó không được lên tiếng. Không muốn để cho Mạc Liên lo lắng hơn. Không muốn hắn nhìn thấy, vì biết cũng không làm được gì. Sẽ chỉ làm cho hắn càng thêm mệt mỏi hơn mà thôi. Chi lập tức bịt chặt miệng, nghe lời gật đầu. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn về phía huyễn linh thú. Nó không dễ đe dọa giống như Chi. Ánh mắt thật sâu sắc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng mà nó lại quan tâm Mạc Liên hơn. Vì vậy cũng quay đầu đi không nói cho hắn biết. Thế nào? Mạc Liên lại có một chút mờ mịt, nhưng mà mũi của hắn rất nhạy bén, ngửi một chút mùi vị trong không khí. Liền nói. Máu? À, hình như miệng vết thương đã bị hơi nứt ra một chút. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười khổ. Mạc, đỡ ta vào bên trong có được không? Mạc Liên lập tức gật đầu, liền đỡ lấy nàng, đặt tay lên trên hông, liền đem nàng bế lên, đi nhanh vào trong động. Hoàng Bắc Nguyệt lại có một chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn theo hắn. Bây giờ nàng thực sự không còn một chút nào sức lực. Hơn nữa Mạc Liên tuy rằng rất gầy, nhưng dáng người cũng cao hơn nàng không ít. Thời điểm được hắn ôm vào trong ngực, tự nhiên lại cảm thấy một cảm giác rất an toàn. An toàn? Tự nhiên trong đầu lại hiện ra những từ đó, xem ra nàng thực sự cảm thấy càng ngày càng kỳ quái. Khi còn nhỏ, sư phụ đã dạy nàng ra sao? Trên cõi đời này, người mà nàng có thể dựa vào chỉ có thể chính bản thân mình thôi. Không người nào có thể ở bên cạnh nàng mãi mãi, cùng nhau chia sẻ hỉ nộ ái ố, cười xem gió thổi mây trôi được. Nàng có một loại cảm giác như vậy, quả thực buồn cười. Yên lặng ngồi, để cho Chi băng bó lại vết thương trên bụng nàng một lần nữa. Mạc Liên đứng ra bên ngoài, chờ đợi Chi gọi mới dám vào. Mạc, Tu La Vương đăng cơ, đối với Quang Diệu Điện cũng là một chuyện lớn có phải không? Hiện tại, người vẫn nên trở về xem sao. Hoàng Bắc Nguyệt có một chút lo lắng cho hoàn cảnh của Mạc Liên. Hiện tại nhóm người Hồng Liên chắc chắn đang tìm hắn khắp nơi. Mạc Liên lại lắc đầu. Người bị thương. Ta có thể tự mình chăm sóc được. Trước nay, nàng vẫn luôn như vậy, cũng lại chẳng có gì thêm nghiêm trọng. Hơn nữa miệng vết thương cũng đang dần dần khôi phục lại, rất nhanh sẽ tốt hơn. Còn người nàng luôn luôn kiên cường như vậy, một chút thương tích nhỏ đó thì có đáng xá gì. Nghe nàng nói như vậy, Mạc Liên không lên tiếng, môi hắn mím lại rất chặt, không nói lời nào liền xoay người ra ngoài. Chi Chi lại nghiêng đầu, khó hiểu nhìn nàng. Đừng có nhìn ta, ta cũng không biết hắn muốn làm gì nữa. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười khổ, sau khi mặc lên ra ngoài, cả người nàng trong nháy mắt liền uể oải và mệt mỏi, lại ngơ ngác nhìn lên trên băng đỉnh đầu, lại thì thầm nói. Yểm, yểm. Ừ. Yểm lại thấp giọng đáp lại một tiếng rồi nói tiếp. Khi không vui, đừng có tìm tới ta. Ta cũng không phải là người để mà ngươi cười khổ được. Làm sao ngươi lại biết ta không vui? Ngươi biểu hiện rõ ràng như vậy, chỉ có cái tay mặc liền ngu ngốc kia mới không có cảm thấy thôi. Yểm lại khinh thường nói. Theo như ta được biết, chỉ có huyết thống dòng chính của Tu La Thành mới có thể đăng cơ lên làm vua. Mà Phong Liên Dực là người duy nhất có được huyết thống của vương tộc. Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên gật đầu, không nói thêm gì, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, không nhìn ra được có một chút nào lay động. Yểm lại cười nhạo. Ta biết là ngươi muốn khóc, cứ khóc đi, ta sẽ không cười ngươi đâu. Tại sao lại phải khóc? Không tận mắt nhìn thấy, ta sẽ không tin đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại bình thản cười. Yểm hơi giật mình. Ý của ngươi lại là muốn quay lại tìm hắn sao? Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi như vậy sẽ không được coi là kiên cường, mà là cố chấp ngu ngốc. Làm chuyện như vậy ngoại trừ tự mình bị thương ra, tự hại bản thân, không có lợi ích gì cả. Ta không thích những chuyện không rõ ràng. Thứ của ta, bất luận là như thế nào, cũng phải là của ta. Không phải là của ta thì có ép ra sao, ta cũng sẽ không thể nào lấy về tay được. Đạo lý này, ta hiểu rõ. Vậy cho nên ngươi không cần phải lo lắng đâu. Ai lo lắng cho ngươi? Yểm lại cười một tiếng. Ta lại không giống với tên Mặc Liên ngu ngốc đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại mỉm cười. Ta phát hiện tại sao bây giờ khi nói chuyện với ngươi, ngươi đều thích nhắm vào Mặc Liên như vậy. Mở miệng ngậm miệng thì đều mắng hắn. Hắn lại đắc tội với ngươi sao? Ta muốn mắng ai thì sẽ mắng người đó. Ngươi quản sao? Yểm lại cao giọng, có vẻ rất là không hứng thú. Sau khi nói xong lại quay về bên trong Hắc Thủy Cấm Lao. Người ngốc. Hoàng Bắc Nguyệt lại lắc đầu cười nhẹ, bước xuống giường đá, đi ra bên ngoài. Thấy Mặc Liên vẫn còn ngồi bên cạnh đống lửa, một mình dùng quay quẩy quẩy chỗ thịt nướng. Nàng lại đứng phía sau hắn một lúc, hắn có nhận ra nhưng mà cũng không quay đầu lại nhìn. Hoàng Bắc Nguyệt lại gọi hắn một tiếng, hắn cũng không trả lời. Khi không lại giận dỗi vô cớ như vậy sao, quả nhiên vẫn còn là một tiểu hài tử. Hoàng Bắc Nguyệt lại bất đắc dĩ lắc đầu. Ta phải trở về kinh thành, người không biết đường, đi cùng với ta chứ? Động tác trong tay Mặc Liên đột nhiên dừng lại, mấy khối thịt đang nướng trong lửa lại bị cháy đen, đều sắp biến thành than rồi, nhưng hắn vẫn không chịu mở miệng nói chuyện. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn thoáng qua Huyễn Linh Thú đang nằm bò bên cạnh đống lửa, đang nghỉ ngơi. Nó miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhưng mà cũng không phản ứng gì. Được rồi, ta đi rồi, người ở lại một mình phải cẩn thận một chút. Đây là một ít lương khô. Nàng lấy từ trong nạp giới ra một cái bao màu đen. Đây là chỗ lương khô mà nàng theo thói quen chuẩn bị lúc đi xa. Có một số việc không thể nào không lo lắng cho Mặc Liên. Nàng hiểu hắn không biết gì cả. Nàng để lại lương khô rồi lùi về phía sau vài bước, triệu hồi ra băng linh huyễn điểu. Mặc Liên bỗng nhiên quay lưng lại, cho dù không nhìn thấy nhưng hắn vẫn chuẩn xác nhìn vào nàng. Đừng đi. Thanh âm lại có một chút yếu ớt, giống như là ấu thú đang nức nở, giống như là hắn đang cầu xin nàng. Hoa Mắc Nguyệt lại ngẩn ra, sau đó lắc đầu, nghĩ tới việc hắn không nhìn thấy gì liền nói. Đang có rất nhiều người chờ đợi ta, người cũng vậy đó. Mặc, không nên tùy hứng, người không còn là một tiểu hài tử nữa. Phải làm sao, người không đi? Mặc liền gần như không chịu nghe lời nàng nói, vẫn ngoan cố. Hoàng Bắc Nguyệt nghe được giọng nói cố chấp này, lại cảm giác có cái gì đó không thích hợp cho lắm. Thứ tình cảm này không đúng, hình như Mặc Liên đã vượt qua sự ỷ lại đơn thuần giữa bằng hữu. Chuyện này đúng là không nên. Nàng là một người tâm tư rất rõ ràng, nhạy cảm, sắc bén. Lại thêm Mặc Liên ở trước mặt của nàng không hề che giấu tình cảm. Chỉ hơi cần biểu lộ ra một chút, nàng sẽ lập tức phát hiện. Vẻ tươi cười trên mặt và sự dịu dàng của nàng từ từ biến mất. Tay của nàng vẽ loạn trên cánh tay của băng linh huyễn điểu. Trầm mặc nói. Mặc. Huyễn linh thú bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ hung ác nhìn vào nàng. Giống như là chỉ cần nàng nói ra một câu không đúng, con thần thú này sẽ bất chấp đem nàng giết chết ngay tại chỗ. Không hề xuất ra bất cứ một chút nào uy áp của thần thú, Mặc Liên cơ bản không hề phát hiện ra, nhưng mà ánh mắt cảnh cáo dữ tợn như vậy đã khiến cho lưng của Hoàng Bắc Nguyệt trở nên lạnh lẽo. Rất ít khi thấy con thần thú nào bảo hộ cho chủ nhân tới mức như vậy, đúng là làm cho người ta có vẻ rất nề phục. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt cũng không nghĩ đến việc làm tổn thương Mặc Liên. Hắn đối với nàng tốt như vậy, nàng cũng không phải là một khúc gỗ lòng dạ sắt đá, làm sao có thể thương tổn hắn được. Mặc, người và ta là thuộc về hai bên khác nhau, thân bất do kỷ. Chờ sau này người sẽ hiểu rõ, có đôi khi có những việc chúng ta không muốn làm hoặc là điều mà chúng ta không thích, vẫn bắt buộc phải làm. Nhưng mà điều này không có nghĩa là chúng ta không có bằng hữu. Bạn bè không nhất định phải ở chung với nhau một chỗ. Chỉ cần trong lòng có nhau, vậy thì cả đời này người sẽ không bao giờ thay đổi. Nàng lại cởi bỏ áo choàng của Mặc Liên trên người, giúp hắn phủ thêm vào. Hai tay lại đặt lên trên vai hắn, nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt, lại nói. Ta thừa nhận ngươi, ta lại rất thích người bằng hữu giống như ngươi. Con người Mặc Liên khẽ động, không biết vì cái gì, khi mà nhìn vào bông hoa kết ngạnh trên mắt hắn, trong khoảng cách gần như vậy, lại cảm thấy rất thương cảm. Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi đứng thẳng dậy, mau nhẹn nhảy lên trên lưng của băng linh huyễn điểu, không thể nào ở lại đây lâu hơn được nữa. Nàng không muốn bởi vì sự mềm lòng của mình mà trở nên dây dưa không dứt khoát. Gặp lại ngươi sau. Ngẩng đầu, lại cười cười với huyễn linh thú, rồi nàng lại điều khiển băng linh huyễn điểu bay vào trong bầu trời đêm. Mặc Liên cúi đầu, lùi kéo áo choàng trên người, trong quần áo vẫn còn lưu lại hương thơm tự nhiên và độ ấm trên cơ thể nàng. Nhắm mắt lại, hắn liền cảm thấy nàng vẫn còn ở bên cạnh hắn, vẫn chưa rời đi. Đêm khuya, bên trong kinh thành là một mảnh yên tĩnh, nhưng mà kỳ thực đã nổi lên sóng ngầm mãnh liệt. Nhiều đội binh lính tuần tra ở trên các con đường, trong gió đêm có ánh sáng chiếu sáng, võ trang của những binh sĩ, hiện ra từng luồng khí lạnh như băng. Trong bóng tối ẩn nấp không ít đám vệ, chỉ cần có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ sẽ lập tức bị bắt. Hoàng Bắc Nguyệt lại cưỡi băng linh huyễn điểu bay qua bầu trời phía trên kinh thành, nhìn thoáng qua tình hình phía dưới, sau đó liền bay nhanh về phía doanh trại lính đánh thuê. Khi trước, cho dù là đêm khuya cũng sẽ rất náo nhiệt, nhưng mà những lính đánh thuê này cũng dũng cảm, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ nâng cốc lên chúc mừng, vui vẻ tới tận buổi sáng cũng lại không hề làm gì lạ. Nhưng mà ngày hôm nay lại yên lặng một cách quỷ dị. Cây đuốc ở ven đường cũng chỉ im lặng cháy sáng, không dám phát ra một chút âm thanh nào, hình như cũng lại sợ làm kinh động đến không khí yên tĩnh này. Ở một số danh trướng của dòng binh đoàn bên cạnh, những lính đánh thuê lại chỉ yên lặng không một tiếng động nào đi vào, sau đó cũng không làm kinh động đến bất luận kẻ nào khác. Bên ngoài, nơi đóng quân của bọn họ vẫn lại còn có hai người đứng gác như thường lệ, tinh thần rất phấn chấn, lại còn hơn những binh đoàn ở bên ngoài kia rất nhiều. Hai người tay cầm vũ khí đứng canh gác kia lại có người tới gần, liền cảm thấy cảnh giác hơn, cầm vũ khí đưa lên. Là ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại đi đến dưới ngọn lửa, khuôn mặt tái nhợt tinh xảo hiện ra dưới ngọn đuốc. Hai người kia sửng sốt, lập tức trở nên hết sức vui mừng. Vương, rốt cuộc thì ngài đã về rồi. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, lại giơ tay lên, ý bảo bọn họ hãy im lặng một chút, không cần phải kinh động đến những người trong dòng binh đoàn khác. Hai người kia lập tức cúi đầu mời nàng đi vào. Một người trong số đó lập tức chạy đi báo lại cho nhóm người Cát Khắc và A Tát Lôi. Sau một lúc, A Tát Lôi lại giống như là gió xoáy chạy ra bên ngoài. Thấy Hoàng Bắc Nguyệt, mắt lập tức đỏ lên, giống như là nhìn thấy thần tiên từ trên trời hạ xuống. Cũng may là hắn chưa quỳ xuống bái lạy. Vương! A Tát Lôi cắn răng hô lên một tiếng. Cuối cùng, ngài đã trở lại rồi. Thấy bộ dạng của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên có một chút cảm giác không đúng. Tính cách của A Tát Lôi luôn luôn hấp tấp. Tại sao mới vài ngày không nhìn thấy nàng, mắt liền đỏ thành như vậy rồi? Hiểu được đã xảy ra chuyện gì lớn, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không hỏi nhiều, lại chỉ mím môi, đi vào bên trong lều trại mà A Tát Lôi vừa đi ra. Vương! A Tát Lôi lại đi theo phía sau nàng. Ngài vừa trở về, vẫn là nên nghỉ ngơi đi trước. Có chuyện gì? Còn dám giấu ta sao? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, những người phía sau đều biết tính tình của nàng, cho nên ai cũng không dám bước lên cản bước. Trong lều trại có một lò sưởi coi như sáng sủa. Vừa đi vào, liền cảm thấy không khí bên trong có một chút trầm mặc. Mùi thuốc đông y nồng nặc bốc lên. Hoàng Bắc Nguyệt mau chóng đi vào, liền đụng phải A Lệ Nhã đang vội vội vàng vàng đi ra. Trong tay tiểu nha đầu này còn cầm một cái khăn dính đầy máu, đang cố gắng giấu vào trong tay áo, vẻ mặt đầy sự sợ hãi. Vương, ngài đã về rồi. Sao lại thế này? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh giọng nói, người khác dám lừa nàng, nhưng A Lệ Nhã tuyệt đối sẽ không bao giờ dám nói dối. Mắt A Lệ Nhã càng hồng, lại nhìn thoáng qua A Tát Lôi, thấy hắn không ngăn cản, liền khóc nức nở nói, Cát Khắc đại ca. Không chờ nàng nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt liền bước qua A Lệ Nhã đi vào, nghe người khác nói không bằng chính mình vào nhìn. Vòng qua tấm bình phong trong lều trại, thì thấy một nam nhân đang nằm hấp hối trên giường. Rõ ràng vừa rồi A Lệ Nhã giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, cho nên lúc này quần áo của Cát Khắc đều được mở rộng ra, trên người có một lỗ thủng vô cùng đáng sợ, máu vẫn chưa ngừng chảy. Vậy nhưng còn kinh khủng hơn nữa là lỗ thủng trước ngực, bên vai phải của Cát Khắc là một tay rõ ràng đã bị chém nát. Một cỗ lửa giận cùng với đau lòng dâng lên, nàng không hỏi kẻ nào đã gây ra chuyện này, lại bước nhanh qua, lấy chiếc khăn từ bên trong chậu nước, lau đi máu bên cạnh vết thương. Miệng vết thương như vậy không phải là vừa xảy ra, ít nhất cũng đã phải trải qua đến 2 ngày, vẫn còn đang rơm rớm máu. Kinh khủng hơn chính là tất cả máu chảy ra đều là một màu tím quỷ dị. Miệng vết thương đã có một chút bị thối rữa. A Lệ Nhã lại đứng phía sau khóc lóc. Đã bôi rất nhiều loại thuốc rồi, nhưng mà miệng vết thương hoàn toàn không có tốt lên. Nhưng thuốc này đều là dược liệu cao cấp cả. Chỉ sợ là có độc tố trong cơ thể thôi. Máu này mang màu tím, tuyệt đối không bình thường. Nhưng mà nàng đã đọc qua rất nhiều loại độc dược, cũng chưa từng gặp loại độc nào có thể khiến cho máu chảy ra là màu tím như vậy. Năm đó, Độc Cô Dược Thánh lại đưa cho nàng một quyển Bách Luyện Kinh, trên đó ghi lại rất nhiều loại độc dược và đan dược, cũng không hề viết về loại độc dược nào như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nghĩ, vừa lấy ra một số dược chữa thương. Ở đây nàng có một chút thuốc năm đó Linh Tôn luyện chế giúp nàng, có tác dụng rất tốt. Đút mấy viên đan dược vào trong miệng của Cát Khắc, sau đó đem một ít mài thành bột, rắc lên trên miệng vết thương của hắn. Thời điểm rắc thuốc bột lên trên miệng vết thương, Cát Khắc đang ở trong hôn mê đột nhiên lại cong người dậy, đau đớn kêu gào. Cố chịu đựng một chút. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng. Nghe được giọng nói của nàng, Cát Khắc lại mơ mơ màng màng mở mắt, đôi mắt vì sốt mà sưng đỏ nhìn nàng, cố vài tia sáng hiện lên. Vương. Nói cho ta, kẻ nào khiến cho người bị thành như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, thực lực của Cát Khắc không hề yếu. Khi trước sau khi ăn vào thú hạch của Bách Mục Hàn Thiềm, sức mạnh của hắn đã tăng lên rất nhiều. Tuy rằng nàng không biết hắn đã tới trình độ gì, nhưng mà có thể biết thú hạch là một con thần thú lục giai, chắc chắn là cũng có thu hoạch không hề ít. Có thể khiến cho Cát Khắc bị thương thành như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Khẳng định là già dại chi vương của bọn họ đã trở lại, Cát Khắc rốt cục đã lộ ra một nụ cười yên tâm, con người khép lại một nửa. Là... chính là... là người của Tu La Thành đó. A Tát Lôi đứng đằng sau, mau chóng trả lời. Ta và Cát Khắc đại ca đi ra ngoài, gặp người của Tu La Thành. Tốc độ của ta rất nhanh, lại tránh được một kiếp. Nhưng Cát Khắc đại ca... thực sự là đáng giận mà. Nghe được là do người của Tu La Thành làm, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không hề bất ngờ. Có thể khiến cho Cát Khắc bị thương thành ra như vậy, không phải là Quang Diệu Điện thì cũng là người của Tu La Thành. Trừ bỏ như vậy ra, không ai có khả năng đó. Cát Khắc liếc A Tát Lôi một cái, rồi gật đầu nói. Rất mạnh. Ta hiểu mà. Ý của Hoàng Bắc Nguyệt bảo hắn không cần phải nói nhiều, giúp hắn chăm sóc thật tốt miệng vết thương. Thuốc của nàng tuy rất tốt, nhưng mà không thể nào diệt trừ độc tố màu tím này. Chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính lan tràn. Nếu như muốn có thuốc giải độc, vẫn còn phải cần suy nghĩ thêm nhiều biện pháp. Xử lý xong vết thương của Cát Khắc, Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy. Vết thương ở trên bụng đột nhiên đau dữ dội. Nàng cong người một chút, rồi nhăn mày. Vương, người không sao chứ? A Tát Lôi lập tức hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, mang theo bọn họ ra ngoài. Vừa đi, vừa thấp giọng nói. Người đã thương Cát Khắc là ai? Độc này, chúng ta phải tìm từ kẻ hạ độc. Điều này... A Tát Lôi lại có một chút do dự. Mau nói, người muốn nhìn thấy Cát Khắc vì chúng độc mà chết hay sao? Giọng nói của Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng, ngay cả trước nàng mang bọn họ ra ngoài, bây giờ làm sao có thể nhìn thấy bọn họ bị thương mà trơ mắt mặc kệ được. A Tát Lôi mặt đỏ lên. Là Phong Liên Dực. Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, rất lâu rồi không nói gì, trên khuôn mặt lãnh đạm lưu chuyển một tia u buồn nhợt nhạt. A Lệ Nhã, ta lại muốn nghỉ ngơi một chút, người cũng đi ngủ luôn đi, khuya rồi. Vương, thực sự người đừng có lo lắng, cho dù Tế Vương và Tô La Thành có quan hệ gì Chuyện đó cũng không thể nào liên lụy tới chúng ta. Tuy rằng có qua có lại với Tề Vương, nhưng nếu như hắn thực sự là người của Tu La Thành, chúng ta và hắn chính thức là nước giếng, không có phạm nước sông. Những điều A Lệ Nhã nói đều là sự thật. Mấy đời bọn họ không có dính dáng gì tới Tu La Thành, bây giờ cũng không nhất thiết phải có quan hệ, khiến cho mọi người phải căm giận. Giả giải chi vương của bọn họ, quang minh chính đại, sau này ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp nhất định là một viên minh châu sáng chói mắt, chắc chắn là sẽ không bị màu đen của Tu La Thành vấy bẩn. Nàng hoàn toàn vì Hoàng Bắc Nguyệt mà suy nghĩ, bởi vì nàng cũng không biết tình cảm sâu đậm của vương với Tề Vương. Khi biết hai người bọn họ có quen biết, nghe A Tát Lôi nói qua, hình như Tề Vương kia lại có tình ý với vương của bọn họ. Thế tựa hồ, vương lại không có ý gì với hắn. Trái lại, với Lạc Lạc Bố Can Nhĩ thiếu gia lại có quan hệ không tồi. Vậy cho nên, A Lệ Nhã mới to gan nói như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong, vẻ mặt có một chút thất thần, nhưng mà rất nhanh, liền đã biến mất. Rồi cười cười gật đầu nói. Đúng vậy. Vương, vậy nghỉ ngơi cho tốt, ta đi ra ngoài đây. A Lệ Nhã thấy nàng cười, liền yên tâm rất nhiều, xoay người ra ngoài. Trong doanh trại lập tức yên tĩnh, Hoàng Bắc Nguyệt lại nằm trên giường, không nghĩ nhiều, nhắm mắt lại liền ngủ. Mơ mơ màng màng, dường như nàng mơ thấy một người. Chính là 5 năm trước ở thành Lâm Hoài, nàng đang điều khiển băng linh huyễn điểu bay lên trên bầu trời đế đô. Ban đêm tịch mịch trống trải, gió thổi quần áo của nàng bay phấp phới, tóc màu đỏ bên trong áo choàng bay ra, nhảy múa giống như là những ngọn lửa trong gió. Thổi tiêu ngọc, tiếng tiêu mềm mại, linh hoạt ở giữa đêm khuya vang lên. Bỗng nhìn ở trong gió lại đưa tới một tiếng đàn rất thanh khiết. Hai cái hòa hợp, quấn quýt liên miên. Một khúc cầm tiêu hợp tấu, đem hai người hai thời đại khác nhau, vô tình kéo lại cùng một chỗ. Tiếng đàn dần dần biến mất, tiếng tiêu cũng ngưng lại. Băng linh huyễn điểu bay đến trên phủ của một người. Nàng lại cúi đầu, thấy trong phủ được bảo vệ nghiêm ngặt. Một thiếu niên yêu nghiệt, một thân áo trắng đầy cửa đi ra. Quần áo trong trắng thuần khiết dưới ánh trăng ngưng tụ lại như tuyết. Trong suốt, xinh đẹp và hoa lệ. Nàng lại có một chút sợ hãi nhìn thấy ngây người. Mặc dù đã nhìn thấy qua rất nhiều người xinh đẹp, nhưng mà chưa bao giờ gặp qua một người nào tuyệt sắc khuynh thành giống như hắn. Ảm đạm cười, cả thế giới trước mắt nàng giống như đã bị đảo lộn. Nàng là ai? Nàng lại khẽ cong khóe miệng, chuẩn bị cười với hắn một cái, nhưng mà lại chợt nghe thấy giọng nói lãnh đạm của thiếu niên lạnh lùng như băng, lạnh tới mức thấu tới tận xương tủy. Nụ cười vẫn chưa hoàn chỉnh của Hoàng Bắc Nguyệt dần dần biến mất, khóe môi lại có một tia lãnh khốc. Ta là ai? Có quan hệ gì với chàng sao? Sau khi nói xong, nàng liền mỉa mai, định hừ lạnh một tiếng, điều khiển băng linh huyễn điểu xoay người, bay vào bên trong bóng đen sâu thẳm. Nàng, đợi đã. Phía sau truyền tới giọng nói của Phong Liên Dực sốt ruột gọi to. Hoàng Bắc Nguyệt lại đưa lưng về phía hắn, trong trẻo nhưng lạnh lùng kiêu ngạo nói. Đợi. Ta chưa bao giờ đợi ai. Có bản lĩnh, tự chàng mà đuổi theo. Nụ cười lạnh lùng vẫn không biến mất, càng lúc càng xa. Nàng bỗng nhiên lại cảm thấy trong lòng giống như thiếu đi một cái gì đó. Trống rỗng, khiến cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Đây là... nằm mơ đi. Chỉ trong mơ mới có thể ngược lại với sự thực. Vương! Vương! Mơ mơ màng màng, bên cạnh có người nhẹ nhàng lay tay của nàng. Thanh âm rất lo lắng gọi nàng. Mệt mỏi lên tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi mở mắt. Nàng vẫn chưa từng có giấc ngủ nào sâu như vậy, ngay cả chính nàng cũng có một cảm giác khó tin. Mí mắt nặng trĩu, đầu óc hỗn loạn, toàn thân là một chút sức lực không có. Nó giống như đầu sắp vỡ vụn ra vậy. A Lệ Nhã gọi nàng, rồi lên một ngọn đèn dấu chiếu vào mặt Hoàng Bắc Nguyệt. A Lệ Nhã lại hô nhỏ một tiếng. Vương, có phải là người phát sốt rồi? Phát sốt sao? Hình như cũng có một chút. Đã từ rất lâu rồi nàng không sinh bệnh. Không nghĩ tới, hiện tại đột nhiên lại cũng bị ốm như vậy. Dùng linh dược tốt nhất vẫn phát sốt. Xem ra tình trạng miệng vết thương quả thực không tốt. Hoàng Bắc Nguyệt nắm lấy tay A Lệ Nhã ngồi xuống. Nghiêng tai nghe một chút. Hình như bên ngoài lại có tiếng cãi nhau ầm ĩ. Tiếng bước chân đi qua đi lại. Không nhịn được nói. Xảy ra chuyện gì? Thanh ngầm vừa nói vừa khàn đến khổ khóc, giống như là giọng nói của một cụ già. A Lệ Nhã vội vã lấy một ít ly trà ấm tới, đưa cho nàng uống. Nước trà khiến cho cổ họng của nàng dễ chịu hơn không ít. Vương, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Nghe nói tân vương của Tu La Thành mới đăng cơ, bởi vì chuyện lính đánh thuê xông vào rất giận dữ, đã hạ tuyệt sát lệnh, tất cả những dòng binh đoàn có tham gia liên minh đều rất không tha, đuổi tận giết tuyệt. Tuy A Lệ Nhã rất lo lắng, nhưng mà giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại như vậy, thấy Vương Nguyễn luôn luôn mạnh mẽ của bọn họ đang phát sốt, hai má có một chút hồng hồng. Trong lòng lại đột nhiên nhớ ra, Vương cũng chỉ là một nữ hài tử, lúc mà nàng bị bệnh cũng rất suy yếu. Bọn họ vẫn luôn đem nàng tôn sùng giống như thần thánh, xảy ra chuyện gì đều nghĩ rằng có già dại chi vương, nhưng mà lại không hề ai quan tâm đến cảm nhận của nàng cả. Tuyệt sát lệnh sao? Tay của Hoàng Bắc Nguyệt cầm chén trà khẽ run, bất luận cơ thể khó chịu cỡ nào cũng lập tức ngồi dậy, rời khỏi giường nói. Việc này không nên chậm chế, người đi thông báo với bọn họ, không cần thu dọn gì cả. Gì khác, lập tức lên đường đi. Đi ngang qua những dòng binh đoàn khác, cũng hãy thông báo với họ một tiếng. Ngay lúc này, Liên minh Đại hội lính đánh thuê, những dòng binh đoàn trên tạp nhĩ tháp đại lục đều tề tụ cả về đây. Hiện tại Tu La Thành hạ tuyệt sát lệnh, thuận lợi cho có thể một mẹ bắt gọn. Diệt trừ những dòng binh đoàn có thực lực đó, về sau trên đại lục tạp nhĩ tháp, Tu La Thành cùng với Quang Diệu Điện hoàn toàn hoành hành ngang ngược, sẽ có ngày bình an được sao? Nghe xong mệnh lệnh của nàng, A Lệ Nhã lập tức gật đầu, chạy ra bên ngoài thông báo. Hoàng Bắc Nguyệt đem quần áo bên ngoài cởi bỏ, lấy ra băng gạc, lại một lần nữa cuốn rất chặt trên bụng, đem miệng vết thương bao bọc thật kỹ. Sau đó, lập tức tính toán việc rời đi, cũng không xem kỹ lại miệng vết thương. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, nàng mới đeo mặt nạ quỷ lên, ra khỏi lều trại. Vừa bước ra, liền thấy ánh sáng lửa sáng ngời, những tiếng ồn ào đánh vỡ sự yên tĩnh trong đêm khuya. Những dòng binh đoàn này, sau khi biết được chuyện của Tu La Thành hạ tuyệt sát lệnh, nhiều người mau chóng đổ ra. Có một ít thủ lĩnh của đại dòng binh đoàn đứng dậy, hô hào mọi người cùng nhau liên hợp lại để chống đỡ. Nhưng mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, dân trại lính đánh thuê lại ồn ào đầy tiếng người. Dòng binh đoàn đứng đầu đại lục, thủ lĩnh Thượng Quang Vô Vân của vệ diễm dòng binh đoàn lại dãy đám người này ra, vội vã hướng về phía Hoàng Bắc Nguyệt đi tới. Sau khi từ Tu La Thành trốn ra, tuy là bọn họ đã quên đi thân phận của Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng mà đều nhớ rõ vị này không chỉ là một vị luyện dược sư cao cấp mà còn là một tuyệt thế cao thủ nữa. Hiện tại, bọn họ lại rất cần sự trợ giúp của những cao thủ. Nguyệt dạ các hạ. Thượng quan Vô Vân lại nói chuyện với Hoàng Bắc Nguyệt cũng khá tôn kính. Chức vụ luyện dược sư ở trên đại lục này đều lại vô cùng có địa vị. Thân là thủ lĩnh của dòng binh đoàn đứng đầu đại lục, Thượng quan Vô Vân lại cũng rất mong đợi mượn sức lực của vị cao thủ này. Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ gật đầu với hắn, xem như cũng lễ phép chào hỏi. Đối với sự lãnh đạm của nàng, Thượng quan Vô Vân lại cũng không hề tức giận, trái lại vẫn rất khách khí. Các hạ có thể cùng với ta nói chuyện một chút được không? Thượng quan Vô Vân ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp cũng được coi là một nhân vật rất có địa vị, cho dù là chuyện lớn hay là gặp nguy nan cũng sẽ không loạn lên, vẻ mặt trấn định. Lần trước tại Tu La Thành có rất nhiều dòng binh đoàn phải nhờ tới sự trợ giúp của hắn, cho nên lần này rất nhiều lính đánh thuê coi hắn như là thiên lôi, sai đâu đánh đó. Thấy biểu tình của hắn nghiêm túc, Hoàng Bắc Nguyệt liền gật đầu, xoay người đi đến nơi không người. Thượng quan các hạ, hãy nói đi. Thượng quan Vô Vân lại dùng nguyên khí dò xét xung quanh một chút để đảm bảo không có ai nghe lén, vẻ mặt nghiêm túc. Nghe nói Tề Vương cấu kết với Tu La Thành, chuyện này không biết Nguyệt dạ các hạ đã nghe nói hay qua hay chưa? Hoàng Bắc Nguyệt lại gật đầu. Quyền Vương phái binh bao vây Tề Vương phủ, bắt đầu lâm trận thì toàn quan đã quay lại phản Quyền Vương. Loại chuyện như vậy không ai tin tưởng. Quân đội mau chóng bao quanh Tề Vương phủ đều là một chuyện thân tín của Quyền Vương, tại sao có thể đúng lúc phản lại như vậy được chứ? Ngoại trừ bị điều khiển ra thì không có khả năng nào khác. Nhưng mà từ xưa truyền lại, có thể khống chế suy nghĩ của người khác chỉ có chức mộng thú của Tu La Thành. Hiện tại đây là nơi hứng mũi chịu sào, nếu như Tề Vương và Tu La Thành thực sự có quan hệ sẽ khiến cho lòng người hoảng sợ. Nếu như chuyện này là thật sẽ khiến cho người ta thất vọng rất nhiều. Người giống như Tề Vương thực sự không có nên cùng với Tu La Thành có bất cứ một sự liên hệ nào hết. Thượng quan Vô Vân lại không nhịn được tạo cảm thán. Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên nói, mỗi người có một chí hướng riêng, Thượng quan các hạ lại không cần quá lưu tâm đâu. Chuyện nên lo lắng lúc này làm như thế nào để rời khỏi đây an toàn nhất, đó mới quan trọng. Đúng là như vậy, nhưng mà... Thượng quan Vô Vân lại do dự. Các hạ cũng biết đó, lần trước tại Tu La Thành, các đại dòng binh đoàn đã bị thiệt hại vô cùng nghiêm trọng rồi. Lúc này Tu La Thành ra tuyệt sát lệnh, phải an toàn rời đi, vậy thì chỉ sợ là... Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái. Nhìn phần đông lính đánh thuê, rồi lại cười nhào nhào ồn ào. Nhiều người như vậy, cho dù là có đi đến đâu, đều là một mục tiêu di động rất lớn. Năng lực hiện tại của nàng không thể nào so với khi trước, cho dù có muốn giúp đi nữa, cũng là có lòng, nhưng không đủ sức. Thượng quan Vô Vân là muốn nhờ vào sự giúp đỡ của nàng, nhưng mà hiện tại, nàng làm sao có thể giúp nổi. Thượng quan các hạ, không phải là ta không muốn nói những lời xui xẻo, nhưng mà tân vương của Tu La Thành đăng cơ, thực sự là so với người chúng ta gặp được lúc trước, không biết là sẽ mạnh hơn bao nhiêu nữa. Nếu như liên minh lính đánh thuê muốn chống lại bọn họ, thì chỉ sợ là không thể đâu. Thượng quan Vô Vân cũng đã nghĩ tới vấn đề đó, biết không nghĩ được cách nào, đành phải nói. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Hãy chia nhau ra mà rời đi, mỗi một nhóm đi một hướng. Tạm thời Tu La Thành không có nhiều nhân lực để mà đi tiêu diệt từng bộ phận được. Nếu như không may, chỉ là chết vài người, tốt hơn so với tất cả cùng chết. Giọng nói của Hoàng Bắc Nguyệt bình thản, trong đó dường như lộ ra một tia cảm xúc cũng không có. Thượng quan Vô Vân lại ngẩn ra, lại nhìn thẳng vào mặt nạ quỷ, sau lưng quẹt qua một trận lãnh ý, nhưng vẫn phải thừa nhận điều mà Nguyệt Dạ nói rất có lý. Chết đi vài người lại tốt hơn so với tất cả cùng chết. Nguyệt Dạ suy tính như vậy, cũng không thể nào nói nàng là lãnh huyết vô tình. Trên đại lục này, muốn tiếp tục sinh tồn, không chỉ phải cần sức mạnh, mà phải có một chút vận may nữa. Hết chương. Hết tập 68, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.